Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 18 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thánh Yêu nhé. Gần đến cuối năm, khắp nơi đều tràn ngập sự háo hức rộn rã đón mừng năm mới. Trong phòng làm việc, một y tá hào hứng chia sẻ về dự định trong năm mới. Năm nay kết hôn xong, tôi sẽ xin nghỉ 2 ngày, phải tận hưởng tuần trăng mật thật tốt mới được. Cũng đúng, nghỉ đến mấy ngày cơ mà, tha hồ mà tận hưởng đi nhé. Hứa Tĩnh Tâm ngồi ở đối diện lại không hề có chút cảm giác mong đợi gì. Ngược lại, cô không thích lễ mừng năm mới. Cô không thể hòa nhập với bầu không khí này. Buổi chiều có một ca phẫu thuật, chuyện của Phương Thành trải qua chưa được bao lâu, nhưng cô cũng không cho phép mình cứ xuống tinh thần như vậy. Người thân của người bệnh đang lo lắng chờ ở bên ngoài. Một người thấy đèn ở phòng phẫu thuật vừa tắt liền chạy nhanh tới cửa. Hứa Tĩnh Tâm đi ra ngoài, thời gian phẫu thuật rất ngắn lại khiến cho mấy người kia có một dự cảm không tốt. Bác sĩ Hứa, kết quả thế nào? Ổ bụng bệnh nhân bị hở, tình trạng bên trong càng có biểu hiện phức tạp hơn. Bây giờ tôi chỉ có thể tạm thời khâu vết thương lại. Nhưng phẫu thuật lần này có rất nhiều mạo hiểm. Nếu như cứ tiếp tục gượng ép, e rằng bệnh nhân sẽ... Người phụ nữ trung niên trước mặt cô vội bưng mặt, ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Các bệnh viện khác đều nói không còn cách cứu chữa. Hơn nữa ai cũng nói ở Tinh Cảng có bác sĩ tốt nhất mà. Hứa Tĩnh Tâm có thể hiểu được điều này. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh người kia, tháo khẩu trang ra. Cô phải biết rằng trường hợp như cậu bé này trước giờ chưa từng xảy ra. Tôi cũng đã nói trước làm phẫu thuật rất mạo hiểm, không lường trước được kết quả. Tôi biết. Người phụ nữ đấm mạnh xuống đất. Thế nhưng bác sĩ Hứa, con tôi còn nhỏ như vậy, còn đang đi học, nó chỉ là một đứa bé thôi. Hứa Tĩnh Tâm đỡ người phụ nữ dậy. Tôi đã nói, cầu xin cô hãy cứu nó được không? Cửa phòng phẫu thuật bị mở ra, Hứa Tĩnh Tâm nhìn sang đó. Cô vào trông bé đi, về phần bệnh tình của nó, lát nữa tôi sẽ quay lại nói với cô. Hứa Tĩnh Tâm trở lại phòng mạch, hôm nay không cần chẩn bệnh. Hứa Tĩnh Tâm ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào tên người bệnh vừa rồi, ở trên bệnh án trên bàn. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rất nhẹ, Hứa Tĩnh Tâm mời vào, sau đó liền thấy người phụ nữ lúc nãy đi tới. Cô ta đóng cửa lại, Hứa Tĩnh Tâm đứng dậy. Sao thế? Có phải bên kia xảy ra chuyện gì rồi không? Đối phương còn chưa bắt đầu nói, đã vội quỳ gối trước mặt Hứa Tĩnh Tâm. Bác sĩ Hứa, cầu xin cô hãy cứu con trai tôi. Từ lúc làm bác sĩ cho đến nay, đây cũng không phải là lần đầu tiên Hứa Tĩnh Tâm gặp phải tình huống này. Cô bước lên trước, kéo người phụ nữ lên. Cô đừng như vậy có được không? Người phụ nữ vội lục lọi trong túi áo khoác, rút ra một phong bì. Tôi biết số tiền này không nhiều, nhưng chúng tôi vội vã cứu con trai, nên chỉ xoay sở được thế này. Bác sĩ Hứa, cô chê ít sao? Nếu không, cô cứ viết giấy nợ cho tôi được không? Cô làm gì vậy? Hứa Tĩnh Tâm đẩy tay cô ta ra. Tôi biết những bệnh viện kia không chịu phẫu thuật cho nó cũng chỉ vì chê tiền quá ít. Hứa Tĩnh Tâm nghe vậy, tuy rằng trong lòng tức giận nhưng cũng hiểu được nỗi bất đắc dĩ. Của những người này. Mẹ Tiểu Quân à, chúng tôi là bác sĩ, cứu người là chức trách của chúng tôi. Huống hồ trước giờ Tinh Cảng có quy định nghiêm ngặt, cấm các bác sĩ và y tá nhận phong bì, cô đừng làm vậy. Không được nhận phong bì sao? Sắc mặt người phụ nữ kia trái lại càng trở nên khẩn trương hơn. Vậy là con tôi hết đường cứu chữa rồi phải không? Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật quả thật không cao. Người phụ nữ suýt chút nữa té ngã, vội vịn vào bàn làm việc. Tôi chỉ có một đứa con này thôi, nếu nó chết rồi tôi cũng không sống nổi nữa. Hứa Tĩnh Tâm sẽ không nói những lời an ủi vô nghĩa. Cô ngồi trở lại ghế làm việc của mình. Cô yên tâm đi, tuy là nói như vậy, nhưng tôi cũng sẽ dốc sức chữa cho Tiểu Quân. Mấy ngày nay, tôi sẽ nghĩ biện pháp, hy vọng có thể tìm ra được phương án khác. Đến lúc đó tôi sẽ báo cho cô. Cảm ơn bác sĩ Hứa, cảm ơn cô rất nhiều. Cô thật đúng là người tốt. Hứa Tĩnh Tâm tiễn cô ta ra khỏi phòng bệnh. Đối với người bệnh Nani mà nói, cho dù là một tia hy vọng mỏng manh thì cũng đủ khả năng khiến họ cảm động đến rơi nước mắt. Hứa Tĩnh Tâm quyết định học theo ngành y là vì Phương Thành, trong nhà không có ai kèm cặp hay hỗ trợ cô trong suốt quá trình học tập. Từ trước đến nay, cô hoàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.